Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 376. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. 7/10. Kim Đạo, Phó Đài, hoan nghênh ba vị khách quý giá Lâm Hàn Xá. Buổi chiều, nhà mình cửa biệt thự ngoại, người mặc nhà ở quần áo thường Diệp Thu mặt mỉm cười cầm Lưu Chính Hoan. Kim Lỗi cùng Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình cái vị kia phó họ phó thai trưởng ba người đón vào. Trong nhà, cùng Diệp Thu quan hệ quen thuộc, Kim Lỗi càng là cười trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi, ngươi đây nếu là Hàn Xá, lời nói, vậy ta ở coi như thành chó ổ." Ha ha, tương đương, mấy người cười ha ha một tiếng. Về phần vị kia phó đài, thì là tự kiềm chế lấy thân phận, cười đến tương đối hàm xúc, chỉ là đôi mắt kia bốn phía đi vòng vo một vòng mắt. Ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ hâm mộ. Đừng nhìn chính mình là đài truyền hình phó thai trưởng, một tay nắm trong tay đài truyền hình lửa nóng nhất mấy ngăn tiết mục cùng tân tiết mục lập hạng đại quyền, nhưng là nếu như dựa theo tiền lương của mình thu nhập, chỉ sợ làm cả đời cũng mua không nổi phòng ốc như vậy. Mà Diệp Thu theo thành danh đến bây giờ mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy mới bất quá hơn 2 tháng mà thôi. Vậy mà liền đã mua giá này giá trị hơn 1 triệu biệt thự. Với lại trên đường nghe Lưu Chính Hoan nói, hắn còn án yết mua 2 tòa nhà. Ngay cả tín đồ nhạc đội 3 người khác cũng đều án yết riêng phần mình mua 4 phòng nhỏ. Quả nhiên a, cái này ngôi sao, thật mẹ nó kiếm tiền. Bất quá đối với Diệp Thu bọn người đem tiền đều đầu nhập vào bất động sản bên trên, phó đài trong lòng vẫn mơ hồ có chút khinh thường. Mua nhiều như vậy phòng trọ làm gì? Chẳng lẽ còn có thể đợi phòng này tăng giá trị hay sao? Chính mình hơn 10 năm trước mua phòng trọ đến bây giờ mới tăng không đến 2 thành. Có tiền này ném đến trên thị trường chứng khoán đi, chỉ cần hơi làm cho điểm nội mạc tin tức, còn không phải kiếm lời chết. Ai, rốt cuộc là mấy cái không có căn cơ nghệ nhân a. Đương nhiên, nếu như vị này phó họ phó thai trưởng năng lượng trước giờ dự chi, không lâu sau nữa, đế quốc sở hữu thành thị cấp 1 giá phòng sẽ xuất hiện lần thứ nhất tăng vọt. Mà đế đô, Thượng Hải, thẩm quyền một chút chung cư tốc độ tăng càng là trực tiếp hướng về 50% trên nhảy. Hắn tuyệt đối sẽ không toát ra hiện tại loại ý nghĩ này. Chờ đến 4 người trong phòng khách ngồi xuống, Hoàng Tuyết Mai, cũng chính là mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi, đã bưng lên 4 chén pha nước trà ngon. Tại Diệp Thu chuẩn bị chiến đấu giọng hát hay đoạn thời gian kia, Tào Tam Thuận 3 người đã đem Hoàng Tuyết Mai cùng Tiểu Quyên Nhi 2 mẹ con này đón đến Diệp Thu. Trong nhà, trải qua 2 tuần lễ quen thuộc cùng mài hợp về sau, bây giờ Hoàng Tuyết Mai đã có thể thuần thục vào tay các loại nội trợ công tác. Bá bá nhấn tốt, cùng lúc đó, cùng Tiểu Quyên Nhi cùng một chỗ nhìn xem phim hoạt hình Tiểu Mộng Mộng cũng đi tới. Nãi thanh nãi khí hướng về 3 người lên tiếng chào hỏi. Cùng nhau tới Tiểu Quyên Nhi cũng nhút nhát hướng về 3 người hỏi một tiếng tốt. Đứa nhỏ này chính là ngươi thu đồ đệ a? Đã biết rõ Diệp Thu thu một cái học trò, Lưu Chính Hoan nhìn xem Tiểu Quyên Nhi, cười hỏi Diệp Thu. Diệp Thu gật đầu cười, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu. Cùng Tiểu Quyên Nhi tỉ tỉ đi xem truyền hình A33 cùng 3 vị bá bá trò chuyện một hồi lâu. Tiểu Mộng Mộng giòn tan mà lên tiếng, lôi kéo Tiểu Quyên Nhi vui vẻ tiếp tục xem truyền hình đi. Tiểu tử ngươi, đưa mắt nhìn Tiểu Quyên Nhi rời đi, Lưu Chính Hoan đối Diệp Thu cười mắng. Như vậy vội vã đem đồ đệ lôi đi, ngươi đây là sợ hãi ta cùng ngươi đoạt đồ đệ hay sao? Vậy cũng không, Diệp Thu cười hắc hắc nói. Tiểu Quyên Nhi ca hát thiên phú tuyệt đối là cho đến trước mắt ta đã từng gặp tốt nhất. Nhưng không thể để cho ngươi ngoặt chạy. Thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Nghe được Diệp Thu câu này đánh giá, Lưu Chính Hoan không khỏi có chút giật mình. Một bên Kim Lỗi cùng Phó Đài cũng là mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là đang hoài nghi Diệp Thu câu nói này. Cho đến ngày nay, Diệp Thu tại âm nhạc lên tạo nghệ sớm đã không người nghi vấn. Mà theo hắn viết cho Lý Hiếu Ni tam ca khúc, nhất cử giúp nàng tại Mỹ đế giới âm nhạc đứng vững gót chân biểu hiện đến xem. Hắn đối với cái khác, ca sĩ âm thanh, giọng hát cùng đặc chất hiểu rõ cùng nắm chắc công lực cũng là phi thường thâm hậu. Mà bây giờ, Diệp Thu vậy mà đối một cái tuổi gần 7-8 tuổi hài tử làm ra cao như vậy đánh giá. Cái này khiến ba người đối với đứa bé kia thiên phú tràn đầy giật mình. Cho nên rồi, Diệp Thu nhún vai, vừa cười vừa nói, một cái như vậy bảo bối, ta nhưng không thể để cho người cướp đi. Đương nhiên phải sâu bao nhiêu liền tàng bao sâu rồi. Người tiểu tử này, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt đương nhiên bộ dáng. Lưu Chính Hoan không khỏi nhịn không được cười lên. Một trận nói giỡn về sau, Kim Lỗi cùng Phó Đài vô tình hay cố ý nói đến giọng hát hay sự tình. Ha ha, đối mặt mấy người ánh mắt, Lưu Chính Hoan giang tay ra, vừa cười vừa nói, ta hôm nay đúng vậy tới làm cái người dẫn đường, thuận tiện đến thăm một chút tiểu Diệp biệt thự. Cái đề tài này ta cũng không tham dự. Chính Hoan lão sư, ngài khác a, chấm ngoặc kép. Kim Lỗi vừa định nói cái gì, lại nhìn thấy Lưu Chính Hoan đã đứng người lên, bày ra một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng muốn đi tham quan phòng trọ. Nhất thời bất đắc dĩ giang tay ra, nguyên bản hắn còn muốn để cho Lưu Chính Hoan cùng một chỗ làm thuyết khách. Tuy nhiên nhìn, Lưu Chính Hoan căn bản cũng không muốn tranh cái nước đục này. Trên thực tế, đừng nói Lưu Chính Hoan, thực ra Kim Lỗi cũng không muốn tranh cái nước đục này. Nhưng là mắt thấy chính mình một tay lôi kéo lên giọng hát hay, vậy mà rơi xuống hiện tại cái này làm ruộng, Kim Lỗi trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng thương tiếc. Bởi vậy, khi nhận được thai trưởng trợ lý điện thoại về sau, Kim Lỗi mới có thể cố nén trong lòng tức giận. Có lần này đế đô hành trình, Kim Đạo, ta biết các ngươi ý đồ đến. Đối mặt với Kim Lỗi cùng Phó Đài cái kia hơi có vẻ một tia kỳ vọng ánh mắt, Diệp Thu cười cười nói, bất quá, tất nhiên ta đã tuyên bố bỏ thi đấu, vậy thì không khả năng trở về nữa. Tiểu Diệp a, đối mặt Diệp Thu cự tuyệt, Phó Đài một mặt thành khẩn nói ra, lần trước đúng là đài truyền hình chúng ta xin lỗi ngươi. Ở chỗ này ta cũng đại biểu đài truyền hình chúng ta hướng về ngươi biểu thị áy náy. Nhưng là xin ngươi tin tưởng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở về, ta cam đoan, giọng hát hay thậm chí toàn bộ đài truyền hình đều sẽ lấy tối cao quy cách đối đãi ngươi. Đương nhiên có thể hay không thu hoạch được sau cùng quán quân vẫn là nhìn ngươi thực lực bản thân. Phó Đài dừng một chút, nói ra, mặt khác, lần trước đáp ứng ngươi sự tình hữu hiệu như cũ. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ ngươi là phát album mới cũng tốt, bắt đầu diễn sướng hội cũng tốt, đài truyền hình chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp ngươi, giúp ngươi tuyên truyền, như thế nào đây? Đối mặt Phó Đài cái kia một mặt khẩn thiết chờ đợi, Diệp Thu trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu, nhìn xem Phó Đài. Mặt lộ vẻ áy náy nhưng lại như đinh chém sắt nói ra. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.